Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228 nhắc nhở, nghiêm trác bọn họ là qua lại thu điều tra thuyết thỏ. Không nghĩ tới, vừa vặn gặp vừa rồi kia chàng chiến đấu, bọn họ tới có chút vãn, thấy rõ tình thế thời điểm, chính là kia cơ giáp người điều khiển tính toán gọi đồng đội lại đây hỗ trợ thời điểm ân y giang. Trung Chu kịp thời cắt tới rồi một loại che chắn dị năng. Che chắn phạm vi 100 mét trong vòng sở hữu thông tin tín hiệu. Làm kia người điều khiển không có cơ hội kêu giúp đỡ. Trương Nghiên nhìn đến trên mặt đất như vậy nhiều thi thể. Lo lắng những cái đó người thường sẽ bị chó cùng rứt dậu người điều khiển giết sạch. Rốt cuộc người điều khiển là một cái ác ma. Một mình đấu bọn họ mấy chục cái người thường vẫn là không thành vấn đề. Nàng nhiệt huyết dâng lên, tính toán đi lên hỗ trợ, nhưng nghiêm trác đem nàng ngăn cản. Đám kia người thường yêu cầu không phải như vậy đến trễ cứu viện. Một hồi hoàn mỹ anh hùng tiết mục, hoặc là ở không có thương vong thời điểm bắt đầu, hoặc là ở người bị hại nhất tuyệt vọng thời điểm bắt đầu. Mà hiện giờ cái này thời cơ nhảy ra đi. Chỉ biết đánh tan bọn họ vừa mới được đến thắng lợi vui sướng. Bọn họ ngược lại còn sẽ oán giận Trương Nghiên bọn họ tới quá muộn. Vừa mới bắt đầu Trương Nghiên không quá lý giải nghiêm trác vì cái gì ngăn trở chính mình. Đương nàng nhìn đến đám kia bình phàm chiến sĩ mắt hàm nhiệt lệ. Mặt mang kiêu ngạo rời đi chiến trường. Nàng tức khắc minh bạch nghiêm trác dụng tâm lương khổ. Đúng vậy, bọn họ không cần một cái đến chê anh hùng. Bọn họ đã có thể dựa vào chính mình lực lượng đánh bại cường đại địch nhân. Đây là một loại lớn lao vinh quang cùng an ủi. Cũng là đối tự mình một loại khẳng định cùng cổ vũ. Loại này dùng máu tươi dựng đứng lên tự tin. Sẽ bị nàng nhìn như hảo tâm viện trợ đánh sập. Trương Nghiên bọn họ yêu cầu làm. Chính là không ra mặt. Yên lặng ra tay thi lấy trợ giúp. Bảo hộ trụ đám kia người kiêu ngạo. Che chắn tín hiệu cùng ảnh hưởng người điều khiển tinh thần. Đây đều là Giang Trung Chu cùng nghiêm trác làm, nhưng không cần thiết nói cho bọn họ, tuy nói đã biết không thể hỗ trợ lý do, Trương Nghiên vẫn là không quá thoải mái. Đường xác định đám kia người an toàn rời đi, Trương Nghiên lượng ra chính mình dị năng, một đôi con người sát khí tràn ngập, nếu tới, liền giúp Lương Tiêu bọn họ sát mấy chi ác ma, nghiêm trác mỉm cười nhận lời. Dặn dò, không thể giết quá nhiều, ta biết Trương Nghiên dụng tâm linh cảm ứng thao túng chính mình. Dưới thân toàn mà ma trùng tọa kỵ, toàn mà ma trùng tuyết thú nhẹ nhàng co rụt lại, lại lần nữa tiến vào ẩn hình trạng thái, chở Trương Nghiên lặng yên không một tiếng động sờ hướng chiến trường. Dựa vào nghiêm trác siêu tập đến tư liệu, Trương Nghiên đã biết như thế nào khắc chế công kích hình cơ giáp. Tìm được uy hiếp. Dùng nàng tuyết cổ trùng, một sát một cái chuẩn, lần này, nàng cũng không nhiều lắm sát, liền sát ba cái giải hả giận, hoa cửu thị bên này ác ma còn không có tìm kiếm tiếp viện ý tứ. Loại tình huống này dưới, duy trì chiến trường cân bằng, mới là quan trọng nhất sự, Lương Tiêu bọn họ cùng ác ma chi gian sức chiến đấu cần thiết bảo trì ở tương đồng tiêu chuẩn. Nếu không nói, đám kia ác ma sẽ đi tìm tiếp viện. Đến lúc đó Văn Chiêu thị bên kia ác ma liền sẽ trước lấy Lương Tiêu bọn họ xuống tay. Thật tới rồi cái loại tình trạng này, ai cũng cứu không được hoa cửu thị, trừ bỏ tận lực đánh đánh lâu dài kéo dài ở ngoài. Hoa cửu thị nguy cơ, tạm thời vô giải, vì tránh cho phiền toái, nghiêm trác đám người chưa bao giờ cùng Lương Tiêu bọn họ chạm qua mặt. Nhưng như là loại này âm thầm trợ giúp. Bọn họ đã làm không biết bao nhiêu lần, chỉ là bọn hắn làm ẩn nấp, không quá dễ dàng bị người khác chú ý tới mà thôi. Thu thập một chút điều tra tư liệu, nghiêm trác ôn nhu sờ sờ tuyết thỏ đầu, lại đem nó thả lại tới rồi trên nền tuyết, mệnh lệnh nó tiếp tục chấp hành điều tra nhiệm vụ, hắn yêu cầu thu thập càng nhiều ác ma cơ giáp tư liệu. Ở thu thập đến cũng đủ tư liệu phía trước. Cũng chỉ có thể thường xuyên tới nơi này thu thập, chờ Trương Nghiên sát thoải mái. Bọn họ liền lại đi Văn Chiêu thị phụ cận thu thập một chút tư liệu. Nghiêm trác rất tò mò. Phía trước hắn ở Văn Chiêu thị làm về điểm này động tác nhỏ. hiện tại sẽ có cái dạng nào kết quả đâu. Hoa Cửu thị đau khổ chống đỡ, mà Văn Chiêu thị tình huống cũng hảo không đến chỗ nào đi. Phần ngoài chiến tranh áp lực còn hảo thuyết, Văn Chiêu thị tài nguyên dự trữ cùng dị năng giả thực lực hoàn toàn đỉnh được. Hơn nữa có Hoa Cửu thị phân lưu, bọn họ áp lực không tính quá lớn, có tin tưởng có thể đánh tan này đàn tinh tế lính đánh thuê. Bối rối Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy chủ yếu là bên trong mâu thuẫn. Những cái đó vấn đề một cái tiếp theo một cái, làm cho bọn họ một cái đầu hai cái đại. Nhóm thứ ba luân hồi giả đội ngũ phòng thủ kiên cố. Không ai có thể động thủ chân, cũng không ai có thể phân liệt bọn họ. Nhưng Văn Chiêu thị như vậy đại, bản thân liền có một ít không chịu nhóm thứ ba luân hồi giả khống chế người ở. Sau lại theo cơ giáp ác ma xâm lấn, tiến đến đầu nhập vào giải rác luân hồi giả cũng biến nhiều. Này đó nhiều ra tới người, đã là sức chiến đấu, lại là một loại hỗn loạn nhân tố, mà Nghiêm Trác lặng lẽ lợi dụng bọn họ làm rất nhiều sự. Tại đây phương diện, Giang Trung Chu không không thể không, hắn cơ hồ thành Nghiêm Trác đôi tay, dựa vào điệu thấp thân phận, giấu ở Văn Chiêu thị nội, giúp Nghiêm Trác thân thủ hoàn thành rất nhiều đồ vật. Giang Trung Chu ở Văn Chiêu thị nội lăn lộn hơn một tháng. Thật cẩn thận lợi dụng từ Nghiêm Trác kia phục chế đến tinh thần lực tràng dị năng. Khống chế một người nhóm thứ ba luân hồi giả trong đội ngũ tiểu đội trưởng. Tên kia tiểu đội trưởng thường xuyên đi siêu thị mua đồ vật. Giang Trung Chu không dám dùng quá cấp tiến phương pháp, đi bước một ảnh hưởng đối phương. Hỗn quen mát, tính tiền không tính số lẻ. Đưa tiểu tặng phẩm, nói chuyện phiếm. Dùng tinh thần lực lặng lẽ nhuộm dần đối phương tinh thần. Hao phí một tháng, hắn mới tranh thủ đến kia tiểu đội trưởng tín nhiệm ân y lợi dụng kia tiểu đội trưởng. Giang Trung Chu lấy một cái tứ cấp phong hệ dị năng giả thân phận trà trộn vào nhóm thứ ba luân. Hồi giả trong ký túc xá, đương một cái người vệ sinh, chuyên môn quét tước công cộng khu vực. Nhóm thứ ba luân hồi giả ký túc xá mỗi một gian đều thiết trí vân tay khóa cửa. Còn có tinh thần lực tràng dị năng giả bố trí hạ cái chắn. Cho nên bọn họ mới yên tâm Giang Trung Chu như vậy một ngoại nhân tiến vào quét tước vệ sinh. Bởi vì, một cái phong hệ dị năng giả căn bản vô pháp tiến vào bọn họ phòng. Nhưng là, Giang Trung Chu không phải phong hệ dị năng giả. Cái này tứ cấp phong hệ dị năng chỉ là hắn ở đỡ một cái uống say dị năng giả nghỉ ngơi khi ngoài ý. Muốn được đến, bất quá là Giang Trung Chu một yểm hộ dị năng. Ngày nọ, trong ký túc xá chiến đấu trở về dị năng giả nhóm vì thả lòng cảm xúc. Cử hành một hồi bẻ cổ tay hoạt động, Giang Trung Chu cũng may mắn gia nhập tới rồi trong đó. Tuy rằng hắn không có gì sức lực, mỗi lần bẻ cổ tay đều thua thực thảm. Nhưng hắn lại thông qua trận này bẻ cổ tay hoạt động thành công phục chế hơn 20 loại dị năng. Bắt tay 3 giây là có thể phục chế dị năng. Trận này bẻ cổ tay hoạt động quả thực chính là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Giang Trung Chu bên ngoài thượng vẫn luôn đều ở quét tước vệ sinh. Trên thực tế, từ hắn phục chế những cái đó dị năng lúc sau, hắn liền lợi dụng những cái đó dị năng bắt đầu lẻn vào nhóm thứ ba luân hồi giả nhóm phòng. Lần đầu tiên trộm tiến bọn họ phòng thời điểm, Giang Trung Chu liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, khẩn trương trái tim đều có thể nhảy ra thân thể. Sau lại dần dần thói quen, hắn cũng liền chết lặng, có thể làm được cẩn thận thả bình tĩnh xuất nhập bọn họ phòng. Có rất nhiều lần, Giang Trung Chu đều suýt nữa bị phát hiện. Nhưng dựa vào chính mình phục chế những cái đó dị năng, hắn luôn là có thể chạy ra sinh thiên, thông qua lẻn vào bọn họ phòng. Giang Trung Chu siêu tập tới rồi rất nhiều giải rác tư liệu cùng văn kiện. Đối Nghiêm Trác trợ giúp rất lớn, hắn còn phải biết, cái kia dẫn hắn tiến vào nhóm thứ ba luân hồi giả ký túc xá cửu họ đội trưởng tay không sạch sẽ. Cựu đội trưởng thường xuyên liên hợp trong đội ngũ một người không gian tấm các luân hồi giả tham. Ô thông linh chi thạch, trộm không ít, đều bị dùng để dưỡng chính mình tiểu đội người. Chuyện này, nói lớn không lớn, tham ô chính là nhóm thứ ba luân hồi giả công cộng kho hàng sao. theo lý thuyết là bọn họ nhóm thứ ba luân hồi giả bên trong vấn đề. Nhưng Giang Trung Chu liền cố tình đem chuyện này cấp sao lớn, những cái đó đầu nhập vào Văn Chiêu thị luân hồi giả yêu cầu định kỳ nộp thuế. Mỗi người được đến thông linh chi thạch cơ bản có một nửa đều dừng ở nhóm thứ ba luân hồi giả không? Hố, cựu đội trưởng tham ô thông linh chi thạch, có một bộ phận chính là bọn họ giao thuế. Giang Trung Chu bận rộn hai ngày, đem chuyện này truyền bá mọi người đều biết. Giang Trung Chu nói có 7 phần chân tướng, 3 phần lời đồn, ý ở kích động bên cạnh luân hồi giả đối nhóm thứ ba luân hồi giả cừu hận. Mà nhóm thứ ba luân hồi giả vội vàng cùng ác ma tác chiến. Căn bản không đem loại này, lời đồn, đương hồi sự nhi. Kết quả, khi bọn hắn ý thức được tình huống không đúng thời điểm. Sự phẫn nộ của dân chúng đã bị Giang Trung Chu nhấc lên tới. Mười mấy đầu phục Văn Chiêu thị luân hồi giả xúc động phẫn nộ không thôi. Bọn họ tổ chức ở bên nhau, che mặt đánh lén cựu đội trưởng. Này nhóm người vốn định giáo huấn một chút, kết quả bởi vì nhất thời kích động, không cẩn thận đem kia cựu đội trưởng cấp giết. Cái kia họ cựu đội trưởng trước khi chết cũng không biết chính mình đến tột cùng là bị ai cấp hại. Chết, đối này, Giang Trung Chu trong lòng là có chút áy náy. Nhưng ở trong lòng hắn, cựu đội trưởng đối hắn ân tình chẳng qua là một phùng thủy. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên đối hắn ân tình lại là một cái giang. Trên đời này nào có như vậy nhiều đẹp cả đôi đáng. Đại bộ phận thời điểm, chỉ có thể bỏ tốt bảo soái, mà cựu đội trưởng chết, cũng dẫn phát rồi cựu đội trưởng tiểu đội thành viên phẫn nộ. Bọn họ dùng càng tàn nhẫn thô bạo phương pháp phản kích trở về. Giết vài cá nhân, mâu thuẫn trở nên gay gắt, toàn bộ Văn Chiêu thị đều rối loạn bộ, thừa dịp cái này thời cơ. Giang Trung Chu dùng hắn phục chế tới dịch dung dị năng biến hóa thành cựu đội trưởng tiểu đội thành viên, giả mạo đối phương tiến vào công khố. Sau đó, ở phóng đồ ăn công khố thả một phen hỏa, lửa lớn hủy diệt rồi Văn Chiêu thị 1/10 đồ ăn dự trữ. Theo dõi ký lục hạ hết thảy, mà bị Giang Trung Chu sở giả mạo người kia, hết đường chối cãi. Cái kia người chịu tội thay thực mau đã bị viên chỉ qua trong đội ngũ nhóm thứ hai luân hồi giả xử tử, mà cái này người chịu tội thay vừa chết, Giang Trung Chu liền tiếp tục tản tin tức, nói ra cái chân tướng. Xử tử chính là người chịu tội thay, chân chính tên phóng hỏa có khác một thân. Cái này, ngay cả nhóm thứ ba luân hồi giả bên trong cũng bắt đầu đối chuyện này sinh ra khác nhau ý kiến. Có một bộ phận nhỏ người cho rằng viên chỉ qua vô năng. Cư nhiên tìm không thấy hung phạm, giết chết người chịu tội thay. Cái này làm cho một bộ phận người cảm thấy bất an. Rốt cuộc bọn họ không biết ai còn sẽ bị vu oan. Mà xuống một cái bị vu hãm người, có phải hay không cũng sẽ mơ màng hồ đồ bị xử tử. Giang Trung Chu tắc lớn mật tiếp tục tránh ở luân hồi giả trong ký túc xá. Thừa dịp hỗn loạn, hắn bắt được càng nhiều lỗ hổng, cũng tung ra càng nhiều nhóm thứ ba luân hồi giả hắc liêu. Tiến thêm một bước kích thích bên cạnh tính luân hồi giả nhóm cảm xúc. Đến sau lại, ngay cả người thường cũng bị ảnh hưởng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thấy thế nào nhóm thứ ba luân hồi giả đều cảm thấy như là người xấu. Chờ đến Vân Hy muốn bình ổn dư luận thời điểm, đã sớm không còn kịp rồi. Rốt cuộc, Giang Trung Chu tung ra tới hắc liêu, đại bộ phận đều là chân thật, đặc biệt là viên chỉ qua cùng ác ma thông đồng làm bậy. Vì giữ được Văn Chiêu thị, cố ý đem ác ma dẫn lưu đến Hoa Cửu thị, Gió Mát thị, Lòng Chảo thị, những việc này đều là viên chỉ qua chân thật đã làm. Chẳng qua vẫn luôn không bị bắt được nhược điểm mà thôi. Mà Giang Trung Chu, bắt được bọn họ nhược điểm mân ni cái này chân tướng. Làm sao lại đầu nhập vào Văn Chiêu thị kia phê luân hồi giả. Đều đối viên chỉ qua sinh ra địch ý, thậm chí có người bắt đầu không muốn lại nghe Vân Hy chỉ huy điều khiển. Rốt cuộc, Vân Hy cùng viên chỉ qua bạo nộ, bắt đầu tra rõ nhóm thứ ba luân hồi giả bên trong. Mắt thấy liền phải bại lộ, Giang Trung Chu lặng lẽ rời đi nhóm thứ ba luân hồi giả ký túc xá. Tìm cái tuyệt đối không có theo dõi góc. dùng dịch dung năng lực hoàn toàn thay đổi bên ngoài. Hắn lấy một thân phận khác, trà trộn vào bên cạnh tính luân hồi giả tổ chức. Cái kia thấp bé suy nhược hình tượng hoàn toàn từ Văn Chiêu Thị người trong thế giới biến mất. Văn Chiêu Thị, từ đây nhiều ra một cái tướng mạo bình phàm thành thật thanh niên. Mà trong tay của hắn, luôn là sẽ thưởng thức một con bàn tay đại tuyết thỏ. Vân Hy ngồi ở ghế trên uống cà phê, nàng tư thái yêu nhã mà bình tĩnh, phảng phất vẫn luôn là như vậy nhàn nhã, chưa bao giờ từng có bất luận cái gì bối rối. Nhưng nàng dưới chân thảm lại bại lộ tâm tình của nàng. Thảm thượng sái vài sấp văn kiện, còn có hai chỉ quăng ngã toái cà phê ly, cà phê phiên chiếu vào màu trắng A4 trên giấy, đang ở chậm rãi sũng nước trang giấy, trong đó một ly sái rớt cà phê còn mạo hiểm nhiệt khí. Hiển nhiên mới vừa phiên không lâu, yêu nhã bưng cốt xứ cái ly, đem tân hướng phao ấm áp cà phê tiến đến bên miệng. Nhấp một cái miệng nhỏ, Vân Hy đột nhiên ánh mắt biến đổi, một cái đường parabol, lại đem trong tay cà phê ném đi ra ngoài, lấy tờ giấy khăn sát miệng, Vân Hy lạnh lùng nhìn bên cạnh nữ hầu giả, này ly quá toan, lại đổi một ly, đệ nhất ly nàng ngại ngọt, đệ nhị ly nàng ngại khổ, đệ tam ly nàng lại ngại toan, kỳ thật phụ trách hướng cà phê cho nàng uống nữ tính người hầu rõ ràng. Vân Hy chính là tâm tình không tốt, nữ hầu giả cũng không oán giận cái gì, cầm đồng hồ nước hồ, ngoan ngoãn đi lộng tân cà phê cấp Vân Hy. Vân Hy dùng ủng cao gót tế cùng nhẹ nhàng chọc trên mặt đất mỗi chương A4 giấy. Đêm này chọc phá, lại ấn cái dấu chân đi lên, hung hăng nghiền nghiền, nghiêm trác cư nhiên chủ động liên hệ Vân Hy bên người chiến đội. Cũng để lại một câu cấp Vân Hy. Nghiêm trác nói chỉ có một câu, đơn giản 5 chữ, lại làm Vân Hy cùng Viên Chỉ Qua tức giận đến nuốt không trôi. Thiên tuyển giả hẳn phải chết, Viên Chỉ Qua biết được tin tức này lúc sau. Trước tiên liền đi mang đội lao ra đi bắt đầu điều tra Nghiêm trác ẩn thân chỗ. Mà Vân Hy phụ trách sửa sang lại Văn Chiêu Thị nội mặt khác tình huống dị thường. Càng sửa sang lại, nàng liền càng sinh khí. Thông qua nhóm thứ ba luân hồi giả quân sư đoàn phân tích. Lần này ở thao túng Văn Chiêu Thị nội dư luận, còn có thiêu hủy bọn họ kho hàng. 8 phần chính là Nghiêm trác cùng hắn đoàn đội, nhưng bọn hắn đến tột cùng ở nơi nào? Hiện tại vẫn là cái mê, mà đủ loại dấu hiệu cho thấy, Nghiêm trác từng ở Văn Chiêu Thị phụ cận bồi hồi nhiều lần. Mỗi lần đều là tới vô ảnh đi vô tung, hiển nhiên là ở mưu hoa cái gì hành động. Mà có người từ Hoa Cửu Thị nghe được, Nghiêm trác vẫn luôn thống hận Vân Hy cùng Viên Chỉ Qua. Nghiêm trác còn từng ở một cái loại nhỏ tụ hội mắc mưu chúng cho thấy quá muốn sát Vân Hy cùng Viên. Chỉ Qua, xem ra, hắn là quyết tâm muốn sát thiên tuyển giả. Vân Hy lạnh như băng nhìn ngoài cửa sổ, nàng thật sự vô pháp lý giải Nghiêm trác vì cái gì như vậy. Không biết sống chết, nàng là thiên tuyển giả. Viên Chỉ Qua cũng là thiên tuyển giả, Nghiêm trác trải qua quá thượng một cái thế giới. Sao có thể không biết thiên tuyển giả đại biểu cái gì? Cùng thiên tuyển giả đối nghịch, hắn đây là muốn hủy diệt thế giới. Bọn họ tuy rằng đơn phương hạ đạt đối Nghiêm trác lệnh truy nã. Nhưng Nghiêm trác rõ ràng có thể tiếp tục dựa hắn quỷ mị trốn tránh kỹ xảo trốn ở đó. Chỉ cần trốn đến thế giới này kết thúc. Đại gia liền đều có thể an toàn, mà hắn lựa chọn, cư nhiên là muốn cùng thiên tuyển giả đối nghịch. Hắn thà rằng làm thế giới này đề cao một bậc khó khăn. Cũng muốn giết nàng cùng Viên Chỉ Qua. Thật là điên rồi, hết chương.